Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếp tục xuống địa phương mềm mại, mỗi lần tiến công đỉnh nụ hoa kiều diễm, anh lại dùng động tác. Giống như thứ trước mặt là một khối băng để anh làm tan chảy, dùng tốc độ nhanh nhất làm tan chảy khối băng tuyết. Cô không địch nổi sự nhiệt tình, toàn thân mềm nhũn, ý thức bay bổng. Ý niệm duy nhất là tại sao anh lại có thể dễ dàng nắm quyền chủ động. Sau khi chụp hình kết thúc, anh có kế hoạch gì không? Cô còn sót lại một tia ý chí, thật không dễ dàng hỏi anh câu này. Thật ra thì vấn đề này nên do cô trả lời mới đúng. Đông Thần dịu dàng tách hai chân cô, bá đạo ngồi thẳng. Tại sao không nói lời nào? Không rảnh, anh dứt khoát không nói nhảm, mạnh mẽ bú mút mềm mại. Khi ở trên giường, tuyệt đối không phải là lời nói nhảm. Anh thật đáng ghét. Em biết rõ cô cực kỳ nhạy cảm, căn bản không thể để anh bừa bãi. Tôi muốn nói chúng ta đây cũng là lần cuối cùng. Cô còn nói chưa xong, nhũ hoa lại truyền tới một đợt đau đớn. Em cố ý chọn thời điểm này để chọc giận tôi sao? Ánh mắt Nhĩ Đông Thần đan lại dường như tóe ra lửa, anh thực sự đang giận. Tôi... Anh thế nhưng lại dùng răng để cắn, lôi kéo. Thật thô lỗ, thật biến thái. Nhưng cô cư nhiên cảm thấy khoái cảm không tưởng tượng. Hoặc là em thẳng thắn hỏi, nếu như thật lòng muốn ở đây là lần cuối cùng, vậy thì càng không thể tha thứ. Tôi chỉ hỏi một chút mà thôi. Khuôn mặt cô đáng thương, thân thể bởi vì mãnh liệt căng thẳng mà dâng lên một tầng mồ hôi mỏng. Một trận xung chuyển trong lòng cũng mau chóng bao trùm. Đông Thần đột nhiên ngưng động tác phóng túng, lại khẽ mềm mại. Em thật muốn mối quan hệ chúng ta kết thúc. Sảng khoái tê dại len vào, cô rất khó nói. Nhưng tôi không muốn. Mặc dù không đạt tới trình độ hủy diệt cô, nhưng anh đã không muốn thì mặc kệ cho cô có hay cho hay không. Hai người bọn họ có cơ hội hay không, cùng cô thà bị cô tức giận mắng nhiếc anh, cũng không bao giờ muốn buông cô ra. Ý tứ của anh là muốn cùng cô duy trì mối quan hệ này sao? Còn có sâu hơn một tầng quan hệ. Hạnh Trình muốn dứt khoát hỏi cho rõ ràng. Đông Thần không nghe cô mạnh miệng nữa. Có lẽ thử dò xét, có lẽ ngụy trang, có lẽ là thật lòng cự tuyệt. Anh bất ngờ nâng hai chân thon dài của cô lên. Một luồng nhiệt nóng xông vào vùng cấm địa, đem đến một tinh hoa có vị ngay ngáy. Không cần. Lo lắng cô muốn kết thúc ngay khi còn chưa chính thức bắt đầu quan hệ. Nội tâm Đông Thần hốt hoảng, biểu hiện của anh bây giờ là nhiệt tình không ngừng đốt cháy. Khi ôm cô ngồi trên giường, Tất Thảnh Trừng rên rỉ xung động phóng đãng. Nhĩ Đông Thần yêu vô cùng vẻ mặt khiêu gợi của cô. Anh càn rỡ thưởng thức tư vị khoái cảm, hưởng thụ sự chống đỡ của nụ hoa. Động tác đưa đẩy ngày càng mạnh, dần ép nhau tới cùng. Anh lại không báo động trước dừng lại động tác, chặn ngang ôm lấy thân thể để cho cô nửa quỳ nửa nằm. Chúng ta cùng nhau ở một chỗ có được không? Nào có người đang đồng hành lại đưa ra một yêu cầu như vậy. Hạnh Trừng nghiêng đầu nhìn rất muốn mắng anh một trận, nhưng anh lại thỏa mãn phía nữ kiêu ngạo của cô tới loạn tình ý mê. Ánh mắt của anh đói khát điên cuồng, giống như là muốn đem cô ăn một ngụm hết sạch. Tôi không biết. Đến khi nào em mới biết? Tôi không biết mà. Anh yêu chết cảm giác chạy nước rút trong cơ thể của cô. Hai bao nhỏ cùng ma sát với hai mảnh thịt non mềm. Tin tưởng anh thành tâm thật ý quá khó khăn, muốn anh phải làm sao nữa cô mới hiểu. Sau khi kết thúc, tôi sẽ đi Anh Quốc, em suy nghĩ một chút xem có muốn đi cùng tôi hay không. Anh đỡ eo của cô, cẩn thận chậm rãi ngồi lên trên côn thịt. Anh cực kỳ yêu tư thế này. Anh muốn đi Anh Quốc à? Thân thể Hạnh Trừng cứng đờ. Đây là anh muốn gửi tới cô một thông điệp cuối cùng sao? Trước khi anh đi cô phải cho anh một đáp án. Mặc dù thân thể bị một luồng sóng sung sướng ngăn cản suy nghĩ, nhưng cô nhất thời cảm thấy trái tim bị đào rỗng. Cậu nói cậu gặp lại Hồng Hồng rồi hả? Cậu gặp ở đâu ấy? Sao không đưa cậu ấy đến đây? Cậu không nói bọn tớ cũng rất nhớ cậu ấy sao? Cậu ấy có khỏe không? Cậu ấy không phải đã làm mẹ rồi chứ? Mọi người liên tiếp nhìn nghi vấn, khiến Đường Vi Hoàng choáng váng. Nhất là câu hỏi cuối cùng của Quý Ương Tử khiến da đầu của cô tê dại một mảnh. Cậu ấy bây giờ đang làm quản lý một công ty quảng cáo. Cậu ấy rất nhớ chúng ta, gần đây đang bận rộn một dự án quảng cáo, cho nên phải qua bận này mới có thể gặp nhau được. Vi Hoàng hiểu đạo lý thẳng thắn được khoan hồng, nhưng cô thực không có can đảm để nói rõ tình trạng hiện giờ của Hồng Hồng. Mấy năm này, mấy người bọn họ hết lời oán giận Hồng Hồng. Nếu bọn họ biết Hồng Hồng thay đổi thành người khác, sống cuộc sống của bà mẹ đơn thân, thù mới thêm hận cũ, cô khẳng định mấy người này không làm to chuyện mới lạ. Thật tốt, vậy nhóm cầu vòng chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ. Hạng Ưu Lam một tiếng lưu loát lão luyện. Hoàng Hoàng, thật không phải tớ đang nói. Tại sao đàn ông bên cạnh cậu lại gây phiền toái cho chúng ta đấy? Nào có, ngoại trừ anh trai nước ngoài còn có ai đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.